Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 429, không chi giới. P.S. Đoàn tụ cốc đổi thành hợp hoan cốc không có vang vọng sơn hà tiếng bạo liệt. Càng không có một tia năng lượng ba động, liền phảng phất từ có tới hay không qua, tiêu tán, cái này, chấm ngoặc kép, thật quỷ dị, nữ nhân này đến tột cùng ra sao lai lịch. Đúng, không có chút nào nội tức ba động, thoạt nhìn như là phàm tục, nhưng người phàm tục có thể lấy hai tay hủy đi Tần Phong nhục thân. Một đám người nhao nhao bừng tỉnh, trợn to mắt nghị luận ầm ĩ. Ai, Tần Phong tiểu tử này ngược lại là nhặt được cái tiện nghi. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, huống chi vẻn vẹn nhục thân bị hủy mà thôi. Nếu là có thể cùng một cái như vậy tuyệt sắc nữ tử một phen mây mưa. Tà Hồng Đông sinh nguyện gãy 10 năm tuổi thọ. Một huyền giáp tông tu sĩ lại là bĩu môi. Mặt lộ vẻ hướng tới vẻ hâm mộ. Tiếng nói rơi. Phía đông đường núi cuối cùng. Gió nhẹ lên. Đón ấm áp cơn gió. Một bóng người xinh đẹp chậm chậm mỉm cười đi tới. Một đôi sắc nước mắt ẩn chứa mọi loại phong tình. Một cái nhăn mày một nụ cười lệnh quanh mình thiên địa hoa cỏ ảm đạm phai mờ. Đồng dạng là bikini, đồng dạng là trần trụi hai chân, đồng dạng là gương mặt kia, đồng dạng dung nhan, đồng dạng kiều mị khí chất. Đây chính là vừa rồi nữ tử kia. Bạch, tất cả tu sĩ tất cả đều quay đầu. Nhìn qua kia chậm rãi đi tới nữ tử. Sắc mặt đại biến, lại là nàng, chết rồi sống lại. Không đúng. Cái này sao khả năng? Hồng Đông Sinh nói chuyện tuyệt sắc nữ tử. Lập tức liền tới một cái. Cái này hẳn là không chi giới. Không tốt, mọi người nhanh vứt bỏ tạp niệm. Tuyệt đối không nên có bất kỳ dục niệm. Bởi vì tại không chi giới bên trong bất kỳ cái gì sự vật đều hư tượng. Hoàn toàn do tâm niệm sinh ra. Không chi giới. Tiêu Mặc thở sâu. Cái gọi là không chi giới liền là không thế giới. Chính là thượng cổ đại năng bố trí huyễn tượng không gian. Trong đó cái gì đều không có. Hoàn toàn bằng tưởng tượng. Nghĩ cái gì có cái gì. Cái gì mỹ nữ. Tiền tài. Quyền thế cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi muốn. Ngươi nghĩ thê thiếp thành đàn giai lệ 3000. Không có vấn đề. Lập tức cho ngươi đưa tới mấy trăm tuyệt sắc giai nhân. Bảo vệ ngươi hàng đêm khi tân lang. Đêm trăng tròn đoàn tụ. Người muốn ngồi ủng bạc triệu gia tài. Đăng đỉnh nhân gian quyền thế đỉnh phong. Không có vấn đề. Lập tức cho ngươi một ngọn núi đồng dạng nguyên tinh. Đồng thời đăng lâm đế vị. Hưởng vạn người triều bái. Có thể nói. Cái này tự thành một cái thế giới. Thế giới này sắc thái hoàn toàn bằng tưởng tượng của ngươi. Duy nhất không đủ là. Hết thảy đều là giả tượng. Ánh trăng chọc ngươi. Đêm qua có mưa. Xuân phong cả đêm không dấu vết, nhưng cái này không chi giới lại không hoàn toàn là giả tượng. Tại không chi giới chết rồi, vậy cũng thật là chết rồi. Như kia tuyệt sắc nữ tử, nàng mặc cho ngươi cho lấy cho đoạt, nhưng mà ngươi vĩnh viễn không biết nàng sẽ ở thời điểm nào lộ ra nàng răng nanh. Cho nên, không chi giới xem như tối không có nguy hiểm huyễn giới, nhưng cùng lúc cũng là nguy hiểm nhất huyễn giới. Chỉ cần ngươi linh đài không minh, vậy ngươi có thể tiêu sái thuận phía đông đường núi đi thẳng. Tìm tới cùng tầng thứ hai tính cả miệng. Nhưng chỉ cần ngươi có tạp niệm, kia ở khắp mọi nơi vô cùng vô tận nguy cơ có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Cái gì là không chi giới? Hồng Quân gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi, đừng hỏi nữa, nhớ kỹ, cái gì cũng đừng nghĩ. Chúng ta đi mau. Tiêu Mặc sắc mặt hơi có chút tái nhợt, gấp rút nói một tiếng, lập tức cùng Hồng Quân Man Vũ liền hướng đông mặt chạy tới. Tiêu Mặc rất rõ ràng, không chi giới bên trong, nhìn như chỉ cần khống chế tâm thần của mình là được rồi. Nhưng mà, như thế nhiều tu sĩ tụ tại một khối, người có thể khống chế mình, người còn có thể chi phối hắn suy tư của người sao? Người còn có thể nhìn rõ hắn tâm tư người sao? Một khi người bên ngoài tâm tính tu vi kém chút hoặc là có cái gì ý đồ xấu, kia muốn giở trò xấu vẫn là rất dễ dàng. Tỉ như, tưởng tượng ra một cái thậm chí một đám cường giả tuyệt thế. xôn xao tương đương. Theo Tiêu Mặc, ba người thân hình khẽ động. Hơn 200 tu sĩ tất cả đều tản ra, sắc mặt trắng bệch. Chư vị, ngàn vạn chớ suy nghĩ lung tung a, bằng không đoàn người một khối chơi xong. Một Phiêu Miểu Cốc tu sĩ gấp rút quát. Nhưng mà, tại loại này thế lực gút mắc bề bộn tình huống dưới, địch bạn xen lẫn, người căn bản là không có cách khống chế hắn tâm tư người. Người vĩnh viễn không biết đạo kia đối mặt với ngươi cười tủm tỉm trên mặt che giấu chính là sao? Sát ý, giây lát sau, đông nam phía tây bắc kia đường núi cuối cùng, từng người đầu toát ra, hoặc là khí thế bức người tuyệt đại cường giả, hoặc là hung diễm ngập trời viễn cổ yêu thú. Đại địa rung động, thiên địa biến sắc, các loại yêu ma quỷ quái hóa trang lên sân khấu. Tìm đường chết a, trời đánh, con mẹ nó, đây không phải là Hồng Hoang Ma Chu Mẫu Hoàng sao? Ai đem nàng gọi đến rồi? Còn có Hy Hoàng Cung Thiên Minh. Một Âm Quý Tông tu sĩ trong lòng run lên. Trốn, mau trốn, rầm rầm tương đương, tất cả tu sĩ đều luống cuống. Bởi vì tại cái này không chi giới bên trong, ngươi tưởng tượng ra người tới vật vậy cũng là tự chủ. Ai cũng biết kia là hư ảo. Nhưng cái này từng cái hư ảo tuyệt đại cường giả hoặc là yêu thú đều có bản thân tư duy. Suy nghĩ của bọn hắn là không bị khống chế. Nói cách khác, bất kỳ người nào ngươi cũng có thể trống rỗng tạo nên ra. Nhưng mà ngươi không có khả năng thúc đẩy hắn. Liền như lúc trước Hợp Hoan Cốc Tần Phong triệu hoán đi ra tuyệt sắc nữ tử. Ngươi có thể đem nàng tạo nên đến chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. Mà trên thực tế, đây chỉ là một đóa hoa hồng có gai. Trên bản chất, tiến vào không chi giới hơn 200 tu sĩ vậy cũng là người xâm nhập. Đều là địch nhân, đều là bị tiêu diệt đối tượng. Đi mau, không chi giới bên trong tưởng tượng ra người tới vật vậy cũng là có nhất định thực lực. Một khi bị quấn lên kia liền xong rồi. Đúng, tranh thủ thời gian đi về phía đông. Tìm đến cửa ra, phần phật, một đám người ngoài miệng mắng đồng thời tất cả đều hướng phía đông phi tốc chạy tới. Cái kia Thiên Minh cùng Hồng Hoang Ma Chu khẳng định là Hy Hoàng Cung người triệu hoán đi ra. Tiêu Mặc thần sắc băng lãnh, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì triệu hoán đi ra Thiên Minh cùng Hồng Hoang Ma Chu Mẫu Hoàng cách mình gần nhất. Đồng thời, một đôi con người gắt gao nhìn chằm chằm gần nhất mình. Rõ ràng là xông mình tới, mà lúc trước bởi vì bảo vệ phí sự tình, làm cho Hy Phái tu sĩ cùng Huyền Giáp Tông đối với mình sinh lòng oán hận. Huyền Giáp Tông thì cũng thôi đi. Nhưng thiên thần cùng mình kia là tử thù. Triệu hoán một cái Thiên Minh hoặc là Hồng Hoang Ma Chu Mẫu Hoàng gia kia là rất bình thường. Đi, Tiêu Mặc hô một tiếng. Lập tức lôi kéo Hồng Quân Man Vũ thi triển tốc độ nhanh nhất hướng đông mặt bay đi. Triệu hoán đi ra Thiên Minh cùng Mẫu Hoàng thực lực mặc dù không thể cùng chân chính bản tôn so sánh, nhưng vẫn là rất khó đối phó. Mà lại dù cho có thể giết chết không chi giới Mẫu Hoàng lại như thế nào, không có nửa phần ý nghĩa. Cái này triệu hoán đi ra nhân vật cùng yêu thú cũng là giết không bao giờ hết. Bạch, thần hình bát biến thêm kim xí đại bằng pháp thân tầng thứ 2 tăng phúc dưới. Tiêu Mặc tốc độ trong nháy mắt nhảy lên tới một cái đám người khó quên bóng lưng trình độ. Lôi kéo Hồng Quân Man Vũ ba người hóa thành ba đạo kim quang. Một nháy mắt liền cùng phía sau tu sĩ kéo dài khoảng cách. Cái này Tiêu Mặc tốc độ thật nhanh, binh vực phía dưới, đơn thuần tốc độ sợ là người thứ nhất a. Trời đánh, liền tốc độ này sợ là Hoàng Hà Sầu cũng không sánh bằng a. Một Huyền Giáp Tông tu sĩ oán hận nói, hướng đông chạy tán loạn trong đám người. Thiên thần cùng ma lang nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương một vòng vẻ kiêng dè. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.